Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 287, hôn lễ. Quyển thứ 2, Cực Hàn Chi Địa Bất Tử Truyền Thuyết. Đến đây kết thúc, cuối cùng một quyển. Số mệnh, ngày mai bắt đầu. Chu Quýnh gặp Trình Thanh Hàn đến thời khắc này, còn dám như vậy ác độc chớ chú bọn hắn, nhất thời tức giận đến tròm dâu loạn chiến. Nhưng mà, nghĩ đến Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương lập tức sẽ hành hình, hiện tại chỉ bất quá trước khi chết dãy dụa thôi. Chu Quýnh lại dẹp loạn trong lòng phẫn nộ, lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đây chính là hơn 1000 tên cao thủ tính mệnh a. Các ngươi vì độc chiếm bất tử chi mật liền giết bọn hắn. Bực nào phát rồ. Hơn nữa, dù là đến bây giờ, các ngươi vẫn không quên hướng trên thân người chết tát nước dơ. Chu Quýnh cảm thán nói. Cũng may Tạ Khánh tiền bối cùng cái kia hơn 1000 tên cao thủ lưu lại tuyệt bút thư. Bằng không, cái này hơn 1000 tên cao thủ chọn đời vô pháp trầm oan giải tội. Thậm chí còn thế nhân sẽ còn bị các ngươi cầm đến đủ loại thân phận ngọc bội che mắt con ngươi. Đem sở hữu chịu tội quy tội chết đi Bắc Minh Vương cùng Hồ Báo Kỵ. Nói, Chu Quýnh đem cái kia phần vết máu loang lổ quyển trục thu vào nhẫn chữ vật. Xuất ra một phần mới tinh quyển trục thì thầm. Tội dân Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, các ngươi liên hợp Hồ Cổ. Thiết kế giết chết bao quát Tạ Khánh tiền bối đẳng bên trong hơn 1000 tên cao thủ. Trình Thanh Hàn vươn tay, đem Mộ Hàm Hương trên mặt mặt nạ ra người cẩn thận từng ly từng tí mà kéo xuống đến. Nói, đúng, hai hàng nước mắt theo Mộ Hàm Hương gương mặt chảy xuống. Tội danh Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Hồ Cổ ở đâu? Còn ở hay không Cực Hàn Chi Địa? Chu Quýnh nói. Trình Thanh Hàn lấy tay đem Mộ Hàm Hương trên mặt nước mắt lau khô. Nói, đúng, nói. Trình Thanh Hàn thật dài thở dài, trên mặt đều là xin lỗi nói. Thật có lỗi, Tiểu Hương Hương, từ ngươi ở chung với ta sau đó, đủ loại gặp bất hạnh. Mộ Hàm Hương dùng sức lắc đầu, dung giọng nói. Không, nói thật, phu quân, cùng với ngươi, ta cảm thấy mỗi ngày đều tràn ngập vui sướng. Trước đây sinh hoạt cũng chỉ có tông môn cùng quốc gia. Về sau ta mới biết được, cái gì mới là sinh hoạt, cái gì mới là đau lòng, cái gì mới là tưởng niệm. Trình Thanh Hàn cười khổ nói, ngươi đừng an ủi ta, Tiểu Hương Hương, chính như ta lần đầu gặp mặt cùng các ngươi nói, thật ta chính là cái phế vật. Trước đây đều là đại tỷ cùng sư phụ thay ta an bài xong tất cả. Bọn hắn đi rồi, ta làm chuyện gì đều làm được rối tinh rối mù. Bây giờ, con muốn ngươi cùng ta mệnh tang đất khách. Thậm chí ngay cả ly hôn sau đó, cũng không thể cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ. Chu Quýnh lại nói, tội danh Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, các ngươi đã đi trước Cực Hàn Chi Địa. Đạt được bất tử chi mật thật chính là cửu chuyển hoàn hồn thuật. Vì thoát khỏi xấu xí tội danh, các ngươi từ Cực Hàn Chi Địa tìm được hắn lệnh bài thân phận, cùng sử dụng tới coi như vu hãm Tạ Khánh tiền bối chờ thêm ngàn tên cao thủ chứng minh. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là buồn bã sắc, vuốt ve Mộ Hàm Hương mặt cười, trong hốc mắt hiện lên nước mắt, nói, đúng. Chu Quýnh khép lại quyển trục, hướng phía dưới quảng trường sở hữu bách tính cùng đạo giả nói, vương thất xét xử đã kết thúc. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liên hợp Thiên Cơ Tông đại trưởng lão Hồ Cổ hãm hại cũng độc sát, bao quát Tạ Khánh tiền bối ở bên trong hơn 1000 tên cao thủ. Chỉ vì độc chiếm bất tử chi mật, vì tẩy thoát tội danh, bọn hắn thậm chí đem sở hữu tội danh giao cho Tạ Khánh tiền bối cùng chết đi tiền triều thương thành viên hoàng thất Bắc Minh Vương cùng diệt vong Hổ Báo Kỵ. Dưới quảng trường, quần tình sục sôi, bách tính cùng đạo giả ngập trời tiếng mắng vang lên, giết bọn hắn, giết bọn hắn, như vậy diệt tuyệt nhân tính hành vi, không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để cảm thấy an ủi chết đi đạo hữu. Chu Quýnh liếc một cái dưới quảng trường hơn 10 vạn người bày từng cái phẫn nộ biểu tình, cùng phía sau hơn 10 người liếc mắt nhìn nhau, Gật đầu, Chu Quýnh lúc này mới nói. Đi qua các đại vương thất thương nghị, làm cái này phán quyết. Tập nã Thiên Cơ Tông sở hữu môn nội đệ tử cùng trưởng lão. Nhốt vào thiên lao, các đại vương thất sai phái ra tuyệt đỉnh luyện khí sư. Liên hợp chế tạo tàu phá băng, tổ chức thiên hạ tất cả cao thủ. Võ thần ở trên đều có thể tham dự. Chuẩn bị đi trước cực hàn chi địa thảo phạt hồ cổ cũng tìm về bất tử chi mật. Lập tức chém giết tội dân Trình Thanh Hàn cùng mộ Hàm Hương. Lấy cảm thấy an ủi Tạ Khánh chờ thêm ngàn tên cao thủ trên trời có linh thiêng. Chu Quýnh vừa nói, dưới quảng trường, sở hữu bách tính cùng đạo giả đều sôi trào. Nhao nhao xưng đại khoái nhân tâm. Riêng là những cái kia lần này cực hàn chi địa hành trình hơn ngàn đạo người người nhà cùng tông môn. Hận không thể xông lên nuốt sống Trình Thanh Hàn cùng Cơ Chiết. Chu Quýnh ngoắc tay, hai hàng đạo giả chạy lên. Đem Trình Thanh Hàn cùng mộ Hàm Hương mỗi người dùng dây thừng cột. Xác nhận một lần bọn hắn kinh mạch bị phong ấn lại. Sau đó áp lấy bọn hắn đi tới dọc theo quảng trường. Đối mặt với phẫn nộ đoàn người. Hai gã đạo giả mỗi người cầm trong tay đại trường đao. Đứng ở Trình Thanh Hàn cùng mộ Hàm Hương phía sau. Trình Thanh Hàn cùng mộ Hàm Hương mỗi người bị trộm người ép buộc quỳ xuống. Trình Thanh Hàn quỳ gối trên quảng trường. Nhìn lấy dưới quảng trường từng cái khuôn mặt dữ tợn, lắc đầu, Hồ Cổ, Trương Khuyết, Bành Cao Kiệt, hơn 10 tên hải thần cung đệ tử, những cái kia bị ngưng lại tại đội ngũ phía sau các đại đạo thần cường giả. Tần Tinh Văn, Tử Văn, Lam Muội cùng Trình Thanh Phong đám người khuôn mặt nhao nhao ở trong đầu hiển hiện. Khóe miệng nổi lên một tia tự giễu nụ cười. Trình Thanh Hàn trùng điệp thở dài. Mệt mỏi quá. Nhiều người như vậy là thánh nhân gần phục sinh. Bắc Minh Vương cùng Hồ Báo Kỵ cũng chưa chết, tin tức từ cực hàn chi địa mang về đại hoang mà buông. Tha tánh mạng mình và mộ Hàm Hương cũng nghìn dặm xa xôi. Giải trừ cùng Thanh Long huyết chi khế ước. Hai người vài lần sinh tử. Chỉ vì tin tức này. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn như cũ là công dã tràng. Không có chết tại cực hàn chi địa. Không có chết ở tiền triều thương thành viên hoàng thất trong tay. Lại chết tại cái này bầy muốn cứu người trong tay. Trình Thanh Hàn nội tâm đột nhiên cảm giác 10 phần nực cười. Liền muốn bật cười. Lại đột nhiên gặp mộ Hàm Hương ngửa đầu đối lấy hai cái cầm đại trường đao. Liền muốn chặt xuống đạo giả nói. Chúng ta lập tức muốn chết. Có thể hay không bố thí một lần đồng tình. Vì ta cùng phu quân cử hành một lần hôn lễ. Hai cái đạo giả dừng lại trong tay động tác, hỏi nhìn về phía Chu Quýnh, giết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn nguyện vọng thực hiện. Bọn hắn chôn giết hơn 1000 tên cao thủ thời điểm làm sao chưa từng nghĩ bố thí đồng tình cho người khác, nhanh giết, ta muốn nhìn lấy bọn hắn chết thảm tại chỗ. Đoàn người nhao nhao giống giận, Chu Quýnh thấy thế, hơi chút trầm ngâm, liền muốn cự tuyệt, Tạ Lệ Nhàn nhíu chân mày to. Xa xa xem liếc mắt mộ Hàm Hương, đối Chu Quýnh nói, Chu Thái Úy, cầu ngươi một lần, liền để bọn hắn cử hành xong cuối cùng hôn lễ đi. Ta nguyện ý vì bọn hắn làm cuối cùng chủ trì. Tiểu Nhàn nha đầu, ngươi, Chu Quýnh cảm khái nói, hắn các quốc vương thất người nhao nhao gật đầu, nói, không hổ là kiếm tiên Tạ Khánh tiền bối cuối cùng đệ tử. Trí tuệ như thế, để cho người ta tin phục. Liền để nàng đi thôi. Chu Quýnh đối Tạ Lệ Nhàn nói. Vậy được rồi. Tạ Lệ Nhàn đi lên. Đứng ở Trình Thanh Hàn cùng mộ Hàm Hương bên người. Mộ Hàm Hương hướng Tạ Lệ Nhàn dập đầu một cái khấu đầu nói. Cảm ơn. Tạ Lệ Nhàn thở dài ra một hơi. Đối dưới quảng trường đám người nói. Mọi người im lặng một cái đi. Nhưng mà. Dưới quảng trường như trước tiếng mắng một mảnh. Nhường hai cái cầm trong tay đại trường đao người hành hình. Bọn hắn sớm đáng chết. Tạ phủ người lúc nào như thế ma ma tức tức. Tiểu Nhàn cô nương, người nghĩ như thế nào? Bọn hắn giết ngươi Tạ Khánh tiền bối. Ngươi làm như vậy, nếu như Tạ Khánh tiền bối thượng thiên có linh, cũng sẽ bị ngươi tức đến ngất đi. Tạ Lệ Nhàn nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng mộ Hàm Hương. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái lụa đỏ đắp lên mộ Hàm Hương trên đầu nói. Các ngươi chứng kiến, ta đã tận lực, các ngươi đi tốt, từ đó về sau, các ngươi cùng ta Tạ Lệ Nhàn ân oán tình cừu xóa bỏ. Nói xong, Tạ Lệ Nhàn nói, nhất bái thiên địa, Mộ Hàm Hương hướng phía Trình Thanh Hàn bái xuống. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn Mộ Hàm Hương, nước mắt tại viền mắt càng không ngừng đảo quanh, xoát địa, mà, một chút lăn xuống mà xuống nói, tiểu Hương Hương, ta, Mộ Hàm Hương vẫn duy trì quỳ xuống lại tư thế. Ôn nhu nói, phu quân, thiên địa làm mai mối, ta thật cảm thấy đủ. Trình Thanh Hàn quay đầu đi, khuôn mặt hướng về trong sân rộng, hồi lâu, thở ra hít vào nói, tiểu Hương Hương, hy vọng kiếp sau sau nữa, không, là trọn đời, ta đều hội chịu ngươi khi dễ. Nói, bái xuống, nhị bái thiên địa, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn nhất tề quỳ thẳng, liếc mắt nhìn nhau, lại bái xuống, Mộ Hàm Hương nói, phu quân, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn, ngươi ta đều có thể thành phu thê, tam bái thiên địa. Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn lần nữa quỳ thẳng, lại bái xuống, hai thanh đại trường đao chém xuống đi. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, cười nhìn lấy Mộ Hàm Hương nói, tốt, hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều là phu thê, về sau sinh một đoàn tiểu tử mập mập khuê nữ. Cực Hàn Chi Địa Bất Tử Truyền Thuyết, dừng ở đây, quyển thứ 3, số mệnh, ngày mai bắt đầu. Nhân vật chính vẫn là Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Ta thật tại tận lực tiết kiệm mỗi một chữ, không có nghĩ qua tiêm nước. Nhìn nhẹ phun, phía trước hai quyển mỗi cuốn tại 35 chữ vạn trên dưới. Quyển thứ 3 cũng giống như vậy. Cái này 3 quyển xong, quyển sách này liền xong. CVT, cái WTF sao ngắn vậy cha? Chuyện có tiềm lực mà cha en sớm vậy. Mở thêm cái mép cho thánh nhân có sao đâu. Đờ mờ thua. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.